Cả đời chỉ yêu em. Chương 677, tôi đi trước. Khóc chuyện audio.com. Tố Tâm nhếch môi cười cười, đẩy cửa phòng cà phê đi ra. Tố Tâm, Lục Khinh Lệ đi một đôi guốc cao như vậy cũng cố gắng chạy đuổi theo sau lưng Tố Tâm. Thấy gọi mà Tố Tâm không quay đầu lại, cô ta bắt lấy cánh tay của Tố Tâm, một cái tay khác giơ một cái đã đình chỉ ghi âm máy ghi âm. Cuộc nói chuyện mới vừa rồi của chúng ta tôi đã ghi âm rồi. Ghi âm tuôn ra, lại tăng thêm, thân thế của Đoàn Đoàn nhất định sẽ lộ ra ánh sáng. Cô cũng không còn chỗ dựa dẫm là Đoàn Đoàn. Tôi chỉ muốn cô bình thản ngồi xuống nói chuyện với tôi một chút. Thật là gian xảo, nhưng mà tôi cũng ghi âm rồi. Cách khẩu trang, giọng nói của Tố Tâm mang theo ý cười. Giọng ồm ồm, Lục Khinh Lệ bất ngờ. Nhiều năm sống ở bên ngoài khiến cho tôi biết được nhiều điều. Ví dụ như khi nói chuyện với những người không có ý tốt với mình tôi sẽ theo bản năng ghi âm lại. Thói quen ghi âm này đã cứu tôi không ít lần. Mới bắt đầu, bên trong tâm tư của Lục Khinh Lệ cảm thấy dáng dấp Tố Tâm xinh đẹp. Đại khái thuộc về loại ngoài ngực lớn nhưng không có đầu óc. Sau đó, nhìn thấy trên Weibo của Phó Kiến Văn, nhìn thấy Phó Kiến Văn lên tiếng giữ gìn, lại cảm thấy Tố Tâm không đơn giản như những gì cô ta nhìn thấy như vậy. Đại khái cũng có chút đầu óc, bằng không cũng sẽ không khiến Phó Kiến Văn để ý Tố Tâm như vậy. Từ đó Lục Khinh Lệ đối với Tố Tâm coi trọng hơn một chút. Nhưng trong lòng cô ta phần lớn vẫn là đố kỵ và ghen ghét. Lần này cô ta đến tìm Tố Tâm, cũng nghĩ đến sợ là Tố Tâm sẽ không cho cô ta cơ hội mở miệng. Nghĩ sẽ vừa đấm vừa xoa, không nghĩ tới Tố Tâm lại khó chơi như vậy, quả thực khiến Lục Khinh Lệ tức giận đến nỗi trong ngực đau nhức. Này không nằm trong dự đoán của cô ta, nếu như lần sau Lục tiểu thư còn muốn uy hiếp hãm hại người khác. Tốt nhất trước tiên xác định một chút, đối phương có thể ghi âm hay không, và suy nghĩ thêm có muốn đem lời uy hiếp người khác tự mình nói trắng ra như vậy hay không. Đoạn ghi âm này có cơ hội tôi cũng sẽ đưa cho Phó Kiến Văn nghe một chút. Nhìn xem Kiến Văn có thể tin tưởng Đoàn Đoàn không phải là con trai của anh ấy như cô nói hay không. Cô nói bậy nói bạ cái gì? Lục Khinh Lệ cảm thấy lời nói này của Tố Tâm hết sức kỳ quái. Đang muốn mở miệng, Tố Tâm lại giật cánh tay của mình ra khỏi cánh tay của cô ta. Hoạt động này lại khiến cho cổ tay của Tố Tâm đau nhức. Nếu như Lục tiểu thư không có chuyện gì khác có thể uy hiếp tôi. Vậy tôi đi trước đây. Đây có được gọi là đánh ghen văn minh không? Chị Tâm cao tay quá nè. Cách chương.